Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, bốn lớn Vũ Vương. Toàn diệt, cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, người như gió, đau như gió, Nhan Hàn chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua, lập tức cổ họng chính là mát lạnh. Sau đó toàn thân hắn lực khí cùng sinh cơ cũng theo nơi cổ họng chảy ra mà ra tiên huyết cấp tốc trôi qua, không chờ hắn kịp phản ứng, ý thức liền đã bị vô biên hắc ám triệt để thôn phệ. Giải quyết hết Nhan Hàn về sau, Tạ Tĩnh cùng Mộc Thanh Phong cũng không có tách ra, mà là cùng một chỗ phóng tới đang cùng Khổng Long Khổng Tước huynh muội chiến đấu Cát Hoa. Là Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương hiện tại vốn là chiếm cứ lấy thượng phong, cũng không tồn tại nguy hiểm gì, cho nên Tạ Tĩnh cùng Mộc Thanh Phong muốn làm chính là muốn tập trung ưu thế binh lực, đem địch nhân từng cái tốc độ giải quyết hết. Cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, chính là cái đạo lý này. Cát Hoa toàn lực ứng phó cũng chỉ là cùng Khổng Long Khổng Tước huynh muội đấu ngang tay mà thôi. Tạ Tĩnh cùng Mộc Thanh Phong cái này vừa gia nhập tiến đến, hắn lập tức liền chống đỡ không được, thậm chí vô dụng Tạ Tĩnh tế ra bích con người bạch ngọc rắn cũng đã chết bởi vây công phía dưới. Trong chốc lát liên tục đánh chết ba địch, vốn là tại La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương giáp công xuống dưới vướng trái vướng phải Hàn Dương. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Khổng Long bọn bốn người lại hướng mình vây quanh tới, liền biết mình là tai kiếp khó thoát. Cái này Hàn Dương cũng là có chút huyết tính, cắn răng một cái, thể nội chân nguyên lập tức nghịch chuyển, đan điền phồng lên, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện bành trướng xu thế. Không tốt, hắn muốn tự bảo, mau lui. Cận Hoa Cương phát hiện tình thế không ổn, lập tức hét lớn một tiếng, lôi kéo La Thụy Phong liền lui về phía sau, mà Tạ Tĩnh bọn người cũng đã dừng lại vây quanh tới bước chân. Muốn đi, ngoan ngoãn cho ta chôn cùng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn cuồng tiếu, giang hai cánh tay hướng về nhanh chóng thối lui bên trong La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương nhào tới. La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương là vội vàng trở ra. Hàn Dương lại là tâm manh tử trí xúc thế mà phát. Hiển nhiên, La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương tốc độ là không kịp rời khỏi Hàn Dương tự bảo có khả năng lan đến gần phạm vi. Đúng lúc này, Hàn Dương tật nhào thân hình lại mạnh mẽ bỗng nhiên, lập tức cái kia che kín nụ cười dữ tợn trên mặt toát ra một vòng cực kỳ biểu tình cổ quái. Hắn chậm rãi cúi đầu, lại nhìn thấy tại hắn nơi đan điền thình lình xuất hiện một cái cánh tay lớn nhỏ, trước sau thông thấu lỗ thủng. Lỗ thủng không lớn, lại tại phá hư hắn tự bảo sau khi thuận tiện đoạt đi hắn tất cả sinh cơ. Hàn Dương kìm nén cuối cùng một hơi, ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn về phía trước. Ngay tại hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, một cái bóng trắng theo phía sau hắn chợt lóe lên, lướt đến hắn phía trước nơi không xa. Duyên dáng yêu kiều Tạ Tĩnh trên thân là bích con ngươi bạch ngọc rắn, mặc dù vừa mới trên người Hàn Dương chui ra một cái đẫm máu trong suốt lỗ thủng, nhưng là trên người nó lại vẫn là trắng tinh như ngọc, không có nhiễm một vệt máu. Cuộn tại Tạ Tĩnh trên cánh tay nhu thuận lắc đầu vẫy đuôi, tựa hồ tại tranh công. Chết tại cấp 5 đỉnh phong thú vương thủ hạ, không oan, chấm ngoặc kép. Hàn Dương cười khổ một tiếng, khẩu khí kia rốt cuộc không nín được phun ra, lập tức liền thẳng tắp một đầu mới ngã xuống đất, không còn có nửa điểm khí tức. Đến tận đây, Nhan Kinh Lôi thủ hạ tứ đại vũ vương chẳng những không có như hắn tưởng tượng ở trong chiếm hết thượng phong, ngược lại tại không đến thời gian một nén nhang bên trong tuần tự mất mạng. Hoàng Tuyền lộ xa, kết bạn mà đi, ngược lại là cũng không tịch mịch. Ở trong đó, Tạ Tĩnh thú sủng, cấp 5 đỉnh phong thú vương bích con ngươi bạch ngọc rắn cư công chí vĩ. Nếu không có nó, coi như La Thụy Phong bọn người cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, cũng nhất định phải trải qua một phen khổ chiến, tốn thời gian thật lâu không nói, muốn không đánh đổi khá nhiều liền đánh giết tứ đại vũ vương. Trên cơ bản là không thể nào, đừng không nói, chính là Hàn Dương cuối cùng tự bạo công kích, không phải bích con người bạch ngọc rắn lời nói, chúng huynh đệ liền đều sẽ hoặc nhẹ hoặc nặng nhận nhất định tổn thương. La Thụy Phong cùng Tạ Tĩnh đợi người tới không kịp may mắn, nhào nhào phóng tới Long Thiên cùng Nhan Kinh Lôi chiến trường. Mặc dù không có tùy tiện gia nhập công kích, lại là ẩn ẩn đối Nhan Kinh Lôi hình thành một vòng vây. Từng cái nhìn chằm chằm, tùy mà động, Nhan Kinh Lôi tâm bỗng nhiên chìm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ vũ vương nhóm sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Càng không nghĩ đến, tự mình tứ đại vũ vương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn bị đối phương từng cái đánh chết. Toàn quân hủy diệt, đi, lập tức đi. Nhan Kinh Lôi gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Giờ phút này nếu ngươi không đi, chờ cái này tuổi trẻ vũ vương nhóm vòng vây hình thành, hắn chỉ sợ sẽ là muốn đi cũng đi không. Đừng không nói, chỉ bằng tiểu cô nương kia trong tay bích con ngươi bạch ngọc rắn, cũng đủ để mang đến cho hắn cực lớn uy hiếp. Huống chi, còn có 8 tên sức chiến đấu cường hãn tuổi trẻ vũ vương. Trong tay hoành đao trong nháy mắt chém ra một mảnh đao màn, đem Long Thiên công kích ngăn cách bên ngoài. Nhan Kinh Lôi lập tức nhìn chuẩn quay người, bước ra liền lui. Kia là vòng vây chưa khép lại một lỗ hổng. Nhan Kinh Lôi có đầy đủ lòng tin, xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn hoàn toàn có nắm chắc lao ra. Hắn một tên sơ giai vũ hoàng, chỉ cần có thể lao ra khỏi vòng vây, phản công toàn diệt đối phương tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là hắn như muốn đi, cũng không ai có thể lưu hắn lại. Chỉ bất quá Nhan Kinh Lôi vẫn là khinh thường Long Thiên liên thủ với Nghệ Liệt uy lực. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ không có bộc phát, trừ không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài bên ngoài, chỉ là muốn xác nhận La Thụy Phong bọn người an toàn mà thôi. Thế nhưng là Nhan Kinh Lôi vậy mà muốn chạy trốn, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Khốn trận lên, vừa rồi tại chiến đấu bên trong lặng lẽ bày ra trận pháp, bị Long Thiên trong nháy mắt khởi động. Loại này trong lúc vội vã bày ra trận pháp, tự nhiên là khốn không được Nhan Kinh Lôi dạng này một vị vũ hoàng cường giả. Nhưng là trì hoãn hắn mấy hơi thở vẫn là dư xài. Nhan Kinh Lôi cảm giác được trên thân bỗng nhiên siết chặt, không gian xung quanh đều tựa hồ ngưng động. Lập tức kịp phản ứng, tự mình là xa vào đến trong trận pháp, chỉ là loại này đơn giản trận pháp, vẫn còn khốn không được hắn. Loại trình độ này trận pháp, vậy mà cũng nghĩ vây khốn ta. Người si nói mộng, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lạnh, Nhan Kinh Lôi bỗng nhiên phát lực, vây khốn hắn sơ cấp trận pháp lập tức không chịu nổi. Lúc này sụp đổ, hóa thành vô hình. Một tiễn truy hồn, đúng lúc này, vẫn nhắm chuẩn Nhan Kinh Lôi Nghệ Liệt cũng động, pháp khí trường tiễn như một đạo kinh hồng, thẳng đến Nhan Kinh Lôi mặt mà tới. Nhan Kinh Lôi không cần nghĩ ngợi, trong tay hoành trên đao vén lên, lập tức liền đập bay trường tiễn, trong miệng cười nhạo nói, lực đạo loại này, không khỏi quá hơi yếu một chút a. Nghệ Liệt không nói một lời. Trong tay trường tiễn lại là liên tiếp bắn ra. Nhanh như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, 2 mũi tên đoạt mệnh, 3 mũi tên bệnh kinh phong, 4 mũi tên phá mây, 5 mũi tên liệt thiên, chấm ngoặc kép, một hơi đem lạc nhật cửu tiễn bên trong mình có thể hoàn toàn trưởng khống 5 vị trí đầu mũi. Tên toàn bộ bắn đi ra, Nghệ Liệt mới dừng lại. Thở dài ra một hơi, đây không phải liều mạng thời điểm, không cần thiết tiêu hao công lực cùng sinh mệnh lực. Nghệ Liệt tin tưởng, cái này 5 mũi tên đủ để khiến Nhan Kinh Lôi toàn bộ tinh thần ứng đối. Coi như cuối cùng tổn thương không hắn, cũng đã cho Long Thiên tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.